Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 11:11 quý cô màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cảm thấy tôi nghèo lắm mà, Tần Cao Văn nói một câu. Âu Dương Thiên Long ở đầu dây bên kia không hiểu bèn sợ hãi nói. Tần Cao Văn, ý của anh là gì ạ? Tiểu Long không hề có ý đó. Ông ấy biết về sự giàu có của Tần Cao Văn. Năm xưa khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc rời đi anh đều dùng máy bay tư nhân cả. Sau đó ông ấy điều tra thì mới biết được rằng, giá thị trường của chiếc máy bay đó lên tới hơn 500 triệu tệ. Vậy có thể gọi là không có tiền được không? Ông đã không nghĩ như vậy thì tại sao lại trả lại tiền nhà cho tôi? Ông thấy nếu tôi không có hơn 100 triệu tệ đó thì tôi sẽ phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày à? Âu Dương Thiên Long bị dọa hết hồn bèn lau mồ hôi trán vội vàng nói. Anh Tần hiểu lầm rồi, tôi thật sự không có ý đó. Ông ấy cuống cả lên. Không có là được, vậy thì chút tiền đó ông giữ lấy, chút tiền đó chẳng là gì đối với tôi hết. Hai, Âu Dương Thiên Long thở dài, rõ ràng là cảm thấy đau khổ. Như vậy thì chẳng phải là ông ấy không thể báo đáp được Tần Cao Văn sao? Và như vậy ông ấy càng cảm thấy bất an hơn. Âu Dương Thiên Long nói tiếp, anh Tần, anh yên tâm, đợt khác tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Đừng nói nhiều nữa, Tần Cao Văn tắt máy. Lúc xưa anh cứu Âu Dương Thiên Long chỉ đơn giản là vì tiện thế chứ không hề nghĩ tới việc để người ta phải báo đáp. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Ai vậy? Giọng một cô gái từ bên ngoài vang lên. Xin hỏi có phải là nhà của anh Tần Cao Văn không? Đúng rồi, chúng tôi có một món hàng chuyển phát nhanh quan trọng, phiền anh ký nhận giúp. Tần Cao Văn cảm thấy vui mừng, không ngờ đồ tới nhanh như vậy. Anh vội vàng ra mở cửa. Một cô gái trắng trẻo xinh đẹp với thân hình không tì vết đứng trước cửa. Cô gái không hề mặc đồ của một người giao hàng mà là mặc một chiếc váy trắng liền thân. Rõ ràng đây không phải là vận chuyển thông thường. Thế nhưng Tần Cao Văn chẳng buồn để ý, trong lòng anh ngoài Vương Thuyền Quyên ra thì không còn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cảm ơn, cô gái còn định nói gì đó thì Tần Cao Văn đã đóng rầm cửa lại. Anh đặt cái hộp màu đen lên bàn, chiếc hộp đen kịt phát ra ánh sáng lấp lánh, tốc độ cũng nhanh đấy. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Vương Thuyền Quyên vươn vai từ trên giường bước xuống thì thấy Đoá Đoá đã không còn ở bên cạnh. Mẹ ơi, giọng cô bé từ ngoài cửa vọng vào, cô gái chạy vào trong với vẻ mặt vô cùng hào hứng và xà vào lòng Vương Thuyền Quyên. Mẹ nhìn này, đây là quần áo mới mà chú siêu nhân mua cho con. Cô gái ngẩng đầu vui mừng, đôi mắt sáng lấp lánh như sao xinh. Vương Thuyền Quyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Bộ quần áo trên người Đoá Đoá rất đẹp, dù là chất liệu, cách may hay là thiết kế, phong cách thì đều rất hợp với cô bé của hiện tại. Có thể nói là hoàn hảo. Đoá Đoá vốn dễ thương, đáng yêu, giờ mặc thêm chiếc váy màu hồng này thì chẳng khác gì một cô tiên nữ bé nhỏ. Đúng là tỏa sáng, mặc dù không phù hợp lắm nhưng cô chỉ có thể miêu tả như vậy mà thôi. Mẹ, thấy Vương Thuyền Quyên không nói gì, Đoá Đoá sốt ruột. Lẽ nào không đẹp ạ? Đẹp, đương nhiên là đẹp. Chú siêu nhân tốt với con quá ạ, con chưa từng mặc một chiếc váy đẹp như thế này bao giờ. Đoá Đoá cảm thấy vui lắm, vẫn còn đẹp hơn nữa đấy. Tần Cao Văn từ ngoài bước vào với nụ cười trên môi, trong tay cầm một chiếc hộp màu đen. Anh đặt chiếc hộp trước mặt Vương Thuyền Quyên, em mở ra xem đi. Vương Thuyền Quyên cảm thấy tò mò, là cho, tôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, cô cảm thấy căng thẳng bèn hít một hơi thật sâu, mở chiếc hộp ra và ngay lập tức đơ người. Bên trong là một chiếc váy màu trắng, chất liệu và đường may giống y hệt chiếc váy đang mặc trên người Đoá Đoá. Thế nhưng thiết kế của cô trông chững chạc hơn nhiều, giống như của một nữ vương vậy. Cô chưa bao giờ thấy bộ trang phục nào đẹp như vậy. Đây là, Vương Thuyền Quyên đột nhiên nhớ ra điều gì bèn cầm điện thoại lên và check. Một lúc sau cô gái đã có đáp án, quả nhiên đúng như những gì cô gái dự đoán. Đây là thiết kế tình yêu thiên sứ. Một thiết kế dành cho mẹ và bé, phiên bản giới hạn của nhà thiết kế nổi tiếng Averill. Toàn thế giới chỉ có 15 bộ, giá tiền thì lên tới hơn 100 triệu tệ. Cô nhớ rất rõ là tối qua vừa hay còn lại một bộ cuối cùng, giờ đã không còn nữa thì chắc chắn là do Tần Cao Văn đã mua rồi. Đúng vậy, chính là tình yêu thiên sứ. Tần Cao Văn nói với vẻ thản nhiên, chỉ là chút tiền mà thôi. Chỉ cần em và Đoá Đoá thích thì sau này mỗi năm anh sẽ đều mua cho hai mẹ con. Còn chưa đợi Vương Thuyền Quyên tỏ ra cảm động thì Đoá Đoá đã hét vang và nhảy cẫng lên. Chú siêu nhân tốt với cháu quá, chú siêu nhân là số một. Tần Cao Văn xoa đầu Đoá Đoá và nói tiếp, em mau mặc lên xem, hôm nay xuất hiện trong buổi tiệc em nhất định phải trang điểm đẹp đấy nhé. Vương Thuyền Quyên gật đầu. Tại khách sạn Thiên Long, là một trong ba gia tộc hàng đầu thành phố Minh Châu. Gia tộc thượng quan này lĩnh vực nào cũng có từ kinh doanh, bất động sản, nhà hàng khách sạn, phục trang, KTV. Hai gia tộc còn lại là họ Trương và nhà họ Vương hợp lực lại cũng chưa chắc đã có thể đối kháng được với họ. Nơi mà Mã Linh Nhi lựa chọn để tổ chức buổi tiệc chính là khách sạn Thiên Long. Chồng cô ta vì thể diện đã bố trí hơn 100 bàn ăn. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Hầy, Linh Nhi của chúng ta thật hạnh phúc, được gả cho một người chồng tốt, dọn vào biệt thự ở luôn rồi kìa, một người cô gái trang điểm đậm lên tiếng. Người này tên là Thượng Quan Huyền Nhi. Đúng vậy, một cô gái khác tên là Dương Y Y, bạn thời đại học của Mã Linh Nhi cũng nói. Số tốt thật đấy, Mã Linh Nhi thầm cảm thấy đắc ý lắm nhưng vẫn chỉ mỉm cười. Tôi chỉ là tốt số vừa hay gặp được chồng mình thôi. Cũng không thể nói thể được, điều này có liên quan tới sự nỗ lực của cậu mà. Hồi đại học cậu khắc khổ lắm, nếu như không phải do bản thân tài giỏi thì sao có thể gặp được người đàn ông như anh Hạo chứ. Thượng Quan Huyền Nhi rõ ràng là đang nịnh bợ. Tôi thấy Huyền Nhi nói đúng đấy. Điều này liên quan tới sự lựa chọn của mỗi người. Nhìn con bé Vương Thuyền Quyên mà xem, thời đại học ngầu bao nhiêu giờ thì nghe nói hai mẹ con họ đang sống trong một căn nhà rách nát có mười mấy mét vuông thôi. Dương Y Y không có ý bỏ qua cho đối phương nên cuối cùng đã nhắc tới Vương Thuyền Quyên. Mã Linh Nhi cũng thầm cười lạnh lùng thế nhưng khuôn mặt thì chẳng để lộ biểu cảm gì. Mọi người đều là bạn học, đừng nói như vậy. Lát nữa Vương Thuyền Quyên tới mà nghe được cô ấy bị nói như vậy thì không hay đâu. Thượng Quan Huyền Nhi lập tức có hứng thú bèn ngồi xuống và nói tiếp. Cậu cũng gửi thư mời cho cô ta à, có vấn đề gì sao? Mã Linh Nhi giả bộ ngây thơ. Vậy thì tốt quá rồi, lát nữa chúng ta sẽ khiến cho cô ta mất mặt. Tôi nói cho cậu nghe, có một lần tôi ở trên đường nhìn thấy cô ta mặc đồ đều là loại mười mấy tệ mua ở ngoài chợ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.